Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 818, âm mưu của Hạ Minh, 5, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, hắn đã không có chuyện gì. Cố Nhược Vân ngẩng đầu nhìn về phía Cao Đế, nói. Kế tiếp cần bổ sung dinh dưỡng, L Ngũ Quy Đê rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại dáng vẻ trước kia, chỉ là nếu ngươi không tìm ra người thi hành tà thuật, loại chuyện này khẳng định còn có thể có lần thứ hai. Cao Đế nhíu mày, chuyện này mặc dù Cố Nhược Vân không nói, hắn cũng biết nên làm như thế nào. Cũng dám thương hại thái tử ở dưới mí mắt hắn, những người đó thật đúng là to gan lớn mật. Cô nương, người cứu thái tử, nếu muốn ban cho cái gì, trẫm tất nhiên sẽ thỏa mãn ngươi. Ta nói, cứu hắn, là thay Mạc Thượng Phi đưa sính lễ cho hoàng gia. Cố Nhược Vân nhún vai. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự muốn cảm tạ ta mà nói, vậy thì làm cho ta có thể tùy thời sử dụng dược liệu trong quốc khố. Ha ha, chuyện này dễ dàng, Cao Đế cười, ha ha, hai tiếng, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài màu hoàng kim, nói. Ngươi cầm khối ngọc bài này trong tay, có thể tùy ý xuất nhập hoàng cung và quốc khố. Thích dược liệu gì trực tiếp chuyển qua là được. Cố Nhược Vân không chút khách khí nhận lấy, ở kiếp trước nàng cũng đã nhìn trộm quốc khố Lưu Phong quốc, hiện giờ có cơ hội này tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho. Cố thì thì tiểu công chúa cười, hì hì, đi lên phía trước cầm cổ tay của Cố Nhược Vân. Không nghĩ tới người lợi hại như vậy thật sự có thể chữa khỏi hoàng huynh. Nghe được xưng hô tiểu công chúa đối với mình, Cố Nhược Vân nhưng là sợ run một chút, mỉm cười nói. Này cũng không có gì, về sau ta có thể dạy cho Mạc Thượng Phi. Bất luận kiếp trước hay là kiếp này, người thân của nàng đều không nhiều. Cho nên, mỗi một người, nàng đều thật quý trọng. Đáng tiếc hiện giờ không thể nói rõ thân phận với Mạc Thượng Phi, chỉ có thể sử dụng xưng hô sư phụ này để trợ giúp hắn. Thì kỳ con người Cao Đế chuyển động một vòng, trên khuôn mặt anh Tuấn kia lộ ra tươi cười hòa ái dễ gần. Cố cô nương là con mới đến, LQD hai người con và Thượng Phi mang theo nàng nơi nơi đi dạo đi. Có lẽ vì Cố Nhược Vân thật sự chữa khỏi thái tử cho nên thái độ của Cao Đế đối với Mạc Thượng Phi cũng thay đổi. Tề Hạo Nhiên là tôn tử của Tề Ngự Y lại như thế nào? Mạc Thượng Phi này nhưng là đồ tôn của Y Thánh. Ngay từ đầu có lẽ Cao Đế còn chứa một chút hoài nghi đối với y thuật của Cố Nhược Vân, ở sau khi nàng tuyên bố thái tử đã khôi phục khỏe mạnh, chút hoài nghi ấy lập tức hoàn toàn biến mất. Trừ bỏ đệ tử Y Thánh ra, còn có ai có được năng lực như vậy? Nếu Thi Kỳ thật sự gả cho Mạc Thượng Phi, vậy đối với hoàng gia mà nói là một kỳ ngộ hiếm có. Tốt, tiểu công chúa nghiêng đầu, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy tươi cười xinh đẹp. Cố thì thì ta giới thiệu bằng hữu của ta cho người, được không? Bằng hữu, Cố Nhược Vân ngẩn ra, nghi hoặc nhìn tiểu công chúa. Ta biết Cố tỷ tỷ nhất định rất muốn gặp một số người, ta có thể kêu bọn họ đến cho Cố tỷ tỷ, nếu bọn họ biết người và Hạ Nhược Vân là bằng hữu mà nói, nhất định cũng sẽ thật thân cận với người. Tiểu công chúa còn không biết Cố Nhược Vân đã gặp qua đám người Hạ Sơ Tuyết và Lục Trầm, vì vậy hồn nhiên cho rằng có thể làm cho bọn họ trở thành bằng hữu. Mạc Thượng Phi há miệng muốn nói, lại nhìn thấy vẻ mặt của Cố Nhược Vân, nên nuốt trở vào lời nói đến bên miệng. Được, Cố Nhược Vân nở nụ cười, không biết vì sao tươi cười kia ở. Góc truyện audio.com, trong mắt Mạc Thượng Phi rất là âm trầm, làm cho tâm của hắn đều nhịn không được phát run. Cố tỷ tỷ, người hẳn là biết Hạ gia có chút hiểu lầm đối với Y Thánh, nói không chừng chúng ta có thể thông qua cơ hội này giải trừ hiểu lầm. Tiểu công chúa chớp mắt, lệ quia đê đôn như trước thiên chân vô tà nhìn Cố Nhược Vân. Ta tin tưởng, Hạ Nhược Vân nhất định không phải là Y Thánh giết chết. Ở trong lòng tiểu công chúa thuần khiết kia, vẫn luôn cho rằng khẳng định là Hạ gia có hiểu lầm gì đó đối với Y Thánh, đã là hiểu lầm, giải thích rõ ràng thì tốt rồi, Hạ gia cũng không phải người không nói đạo lý, khẳng định sẽ lại đi tra rõ ràng chân tướng. Cách chương.